Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã gọi điện rồi. Đầu bếp nói có thể thêm món gà Tây, nhưng sẽ phải để ăn sau. Không sao đâu, bây giờ chúng tôi cũng không đói lắm. Bây giờ trời mới bắt đầu tối. Trước đó Hồ Chân Chân đã cùng mọi người uống trà chiều trên máy bay vậy nên vẫn chưa tiêu hóa hết. Ok, Thomas chỉ nói một câu. Sân khấu chữ T đã được dỡ. Còn những người mẫu mặc trang phục cao cấp thì phải vào phòng chờ của sân bay để thay quần áo mới có thể rời đi. Hồ Chân Chân nhìn theo bóng lưng của họ, nhìn họ một lúc lâu. Đây có phải là sản phẩm mới ra mắt trong mùa này phải không? Đúng vậy, cậu là khán giả đầu tiên nhìn các thiết kế này đấy. Thomas hếch cằm thích thú khoe khoang với Hồ Chân Chân. Tôi đã dung nhập núi tuyết vào trang phục, chuẩn bị mang đến cho mọi người một chút không khí lạnh lẽo từ băng và tuyết trước khi mùa đông đến. Về mặt thiết kế, Thomas quả là một thiên tài. Hồ Chân Chân khó có thể rời mắt khỏi những bộ quần áo cao cấp xinh đẹp đó. Cô không khỏi khen ngợi anh ta một câu. Thomas, cậu quả thật là một thiên tài thời trang. Người dân nước ép hay khen người khác và cũng thích được khen. Sau khi nhận được lời khen của Hồ Chân Chân, Thomas kiêu hãnh giang tay nói. Tất nhiên rồi, người bạn của tôi ơi. Tôi là nhà thiết kế giỏi nhất nước ép đó nha. Nói cho tôi biết, cậu thích cái nào, tôi sẽ sửa lại chúng theo số đo của cậu. Gửi thẳng đến nước Z luôn cho. Vậy thì phải cảm ơn cậu trước rồi. Hồ Chân Chân cũng không khách sáo. Dù sao bây giờ toàn bộ Kỷ Tiên Sinh cũng đều thuộc về cô. Một bà chủ lớn như cô ngày ngày mặc quần áo cao cấp của chính mình cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện. Với sự thân thiện, duyên dáng của Thomas, chỉ trong vài phút mà mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn hẳn. Anh ta thực sự là một người bạn đáng kết giao. Sau nửa giờ trò chuyện, Hồ Chân Chân quyết định công nhận Thomas là một người bạn tốt. Vì để chiêu đãi Hồ Chân Chân bữa tối, Thomas đã đặt toàn bộ tầng 2 của nhà hàng và yêu cầu đầu bếp 5 sao phục vụ riêng cho hai người họ. Còn dưới tầng 1 của quán vẫn mở cửa, nhưng chỉ lác đác vài vị khách. Khi bước vào, Hồ Chân Chân liếc mắt nhìn xung quanh. Những vị khách đang im lặng dùng bữa và nói chuyện rất nhỏ. Chỉ có một vài người nói hơi lớn tiếng một chút, nhưng những điều này không ảnh hưởng gì đến tầng 2 của bọn họ. Sau khi đi lên lầu, người phục vụ đặt biển cấm đi lại trên cầu thang dẫn lên tầng 2. Bữa ăn của bọn họ bị hoãn lại 1 giờ so với dự định ban đầu, nên trên bàn chỉ có 2 món khai vị, còn có kem mà Hồ Chân Chân đặc biệt gọi chuẩn bị cho Giang Thầm. Trong khi chờ thức ăn, cô bắt đầu nói chuyện với Thomas về các thủ tục. Hai, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Từ khi tin tức này truyền ra ngoài, tôi phiền muốn chết. Mấy tên chính trị gia và chuyên gia tài chính dùng đủ mọi cách mời tôi. Tất cả đều cố gắng khiến tôi thay đổi ý định. Đùa gì thế? Thomas nhấp một ngụm rượu. Việc này tôi đã nói ra, chắc chắn sẽ không đổi ý. Thomas là người nước ép, nhưng anh ta rất để ý đến nguyên tắc làm việc. Tôi đã mòn mỏi chờ đợi sự xuất hiện của cậu từ rất lâu rồi. Giờ giải quyết nốt mấy thủ tục là không còn ai quấy rầy tôi nữa. Hầu hết các thủ tục đều đã được hệ thống hoàn thiện. Hồ Chân Chân đích thân đến đây chỉ là để ký tên xác nhận thôi. Thấy Thomas than khổ, cô liền trả lời, vậy tối nay tôi sẽ tranh thủ giải quyết hết thủ tục còn lại. Cậu cũng không cần phải lo lắng nữa. Hai mắt Thomas sáng lên. Thật sao, cậu đúng là tri kỷ của tôi. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Đối với Hồ Chân Chân, chuyện này xử lý sớm 2 ngày hay muộn 2 ngày cũng không sao cả. Nếu Thomas có thể nghỉ ngơi sớm trước 2 ngày thì tại sao cô lại không làm? Hai người đang trò chuyện vui vẻ. Giọng Thomas ngày một lớn hơn. May mắn thay, toàn bộ tầng 2 đều không có người. Cho dù anh ta có la hét cũng không ảnh hưởng gì đến người khác. Đó vốn là suy nghĩ ban đầu của Hồ Chân Chân, nhưng cô không ngờ rằng trước khi món chính được phục vụ lại xảy ra chuyện. Những người có thể ăn ở loại nhà hàng này đều giàu có hoặc có quyền quý. Hầu hết đều có học thức. Đương nhiên biển báo cấm có thể ngăn cản bọn họ, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Cặp đôi mà Hồ Chân Chân nhìn thấy ở tầng 1 đã ra đi một nước cờ cô không lường trước được. Em yêu, em có chắc sẽ ổn không? Đương nhiên, hai người vừa rồi chắc chắn đến đây để ngoại tình. Nếu không tại sao họ lại bao nguyên cả tầng 2? Chính là vì để bí mật hẹn hò đó. Thế lỡ như chúng ta bị phát hiện thì phải làm sao đây? Không sao đâu, tầng 2 rộng như vậy. Chúng ta chỉ cần tìm một nơi vắng vẻ. Hơn nữa, nếu có người khác ở gần chẳng phải càng kích thích hơn sao? Khi Hồ Chân Chân nghe được những lời này, cô không khỏi nghi ngờ đôi tai của mình. Nhưng nhìn lên vẻ mặt của Thomas, cô biết rằng bản thân hẳn đã nghe đúng chính xác rồi. Không biết một cặp vịt trời từ đâu đến, chúng dũng cảm đến mức dám đột nhập vào nơi đã được bao. Hai con lợn động dục này, Thomas chửi rủa, sau khi nhận ra ở đây có trẻ con thì càng tức hơn. Cách chương.